nhưng không quá cao. Nếu người uống là Mộ Dung Thiên, những tố chất ấy sẽ tăng đều lên. Tuyệt không phải là chỉ tăng về mặt chức nghiệp chuyên tấn công nên sẽ không có tác dụng gì lớn. Cái này giống như một ma pháp sư cần nhất là ma lực và tinh thần lực. Thế nhưng rốt cuộc lại gia tăng về thể năng. Nó vốn là yếu tố quyết định của một chiến sĩ. Cho nên gần như là không có công dụng gì cả. Còn đối với Lộ Thiến, nàng vốn có các chỉ số cực thấp, đại loại chỉ trên dưới 150. Không thể đảm nhận bất cứ chức nghiệp gì. Song, chúng lại rất cân bằng với nhau. Thế nên sau khi phục dụng yêu linh đan, mỗi một chỉ số của nàng đều tăng thêm 100 điểm. Và đã vượt qua yêu cầu cơ bản của Nghĩ Linh Sứ. Do đó nên viên đan dược màu xanh dương mới có tác dụng lớn đối với nàng. Có thể nói đó là linh dược được tạo ra chỉ để dành riêng cho nàng mà thôi. Mộ Dung Thiên cười vui vẻ. Như vậy thì Thiến muội tương đương với cấp độ nào? Thật không ngờ lại còn có cái chức nghiệp đặc thù này. Té ra Lộ Thiến sau này sẽ có thể điều khiển khôi lỗi để tác chiến thay nàng. Như vậy thì nàng sẽ không phải mạo hiểm rồi. Tuyệt, chờ chút, chắc thì lão đầu chợt kêu lên. Sau đó lão lấy ra một cuộn giấy. Viết lên đó vài con số rồi làm vài bài toán phức tạp. Chừng hơn 10 phút sau, lão mới ngẩng đầu lên nói. Hai chỉ số Nghĩ Linh Sứ của Lộ Thiến tiểu thư, còn gọi là chỉ số tổng hợp, nguyên tố ngưng tụ lực là 1758. Và ý thức phú dư độ là 1756. Hai chỉ số này đại diện cho điều gì? Cả Mộ Dung Thiên và Lộ Thiến đều hiểu rất rõ. Vì thế nên hai người quay nhìn nhau, và đều thấy được nét mừng vui vô hạn ở trong mắt đối phương. Chắc thì lão đầu lại nói, là địch tiên sinh, ta có một đề nghị rất quan trọng, Nghĩ Linh Sứ là một chức nghiệp yêu cầu kỹ thuật rất cao. Còn cao hơn cả yêu cầu với ma pháp sư nữa. Nếu muốn tự mình tìm hiểu để tăng cường năng lực là một chuyện cực kỳ khó khăn. Do đó, tốt nhất là Lộ Thiến tiểu thư nên được bồi dưỡng tại học viện. Phải rồi, các vị rất may mắn, bởi vì Tát Á Gia Lộ học viện của Phật Lạc Lý Tư Thành vừa khéo lại có môn học này. Hết, cách chương.